Chàng rể siêu cấp, chương 1795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghênh Hạ giận dữ nhìn cô Tô Chiến, khỏe miệng có một vệt màu tươi chảy ra nhìn thấy ánh mắt Tô Nghênh Hạ. Cô Tô Chiến nhíu mày, khinh thường cười một tiếng. Sao, không phục, đáng tiếc ngươi càng không phục, chờ đến lúc hôn sự của chúng ta kết thúc ngươi sẽ càng phải chịu nhục, thay vì như vậy, chẳng bằng ngoan ngoãn thuận theo ta, tối thiểu, ngươi có thể để chịu hơn. Nói xong, cô Tô Chiến phủi phủi tay mình, yêu thương y ải chế giễu nhìn Tô Nghênh Hạ. Phủ Giao, nếu ta ỉa ngươi ta sẽ ngoan ngoãn gả, tối thiểu chuyện này với gia tộc Phu thị các ngươi, chỉ có chỗ tốt không có gì xấu, mà ngươi cũng sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý và địa vị không thể tưởng tượng được, am gì mà cứ phải tự chuốc lấy nhục nhã. Tô Nghênh Hạ y ảnh lung hư một cái, kiên định nói. Tô Nghênh Hạ, ta cả đời này chỉ có một người đàn ông ỉa Hàn Tam Thiên, tuyệt sẽ không có người thứ hai. Ngươi cũng đừng mong ta sẽ sống cùng ngươi, chỉ cần ta có thể cử động ta sẽ tự sát ngay lập tức. Phịch một tiếng, cô Tô Chiến một trường trực tiếp phẫn nộ đập nát cái bàn. Tức giận quát, Phù Giao, đến bây giờ, ngươi còn chấp mà bắt ngộ, còn đang tơ tưởng đến tên Hàn Tam Thiên phê vật. Hắn chỉ là tàn phế vật của thế giới Úy Lam mà thôi, mà ta cô Tô Chiến. Truyền nhân duy nhất của cô Tô thành chủ tương lai của thành Phi Long. Ngươi cũng dám đánh đồng ta với hắn, ngươi đúng là nói năng hàm hồ, ngớ ngẩn. 0741JC1SUATQ1 Tô Nghênh Hạ cười, phun màu trong miệng ra một cái, lạnh như úng nói. Ta đúng là không nên đánh đồng người và anh ấy, bởi vì ngay cả sách giày cho anh ấy ngươi cũng không xứng. Bóp, lại ia một cái tát hung hăng nữa, cô Tô Chiến phẫn nộ nhìn Phi. Giao, Phù Giao càng xinh đẹp càng khiến hắn mê muội, nhưng dưới loại tình huống này. Phù Giao lại nói người đàn ông khác tôi ở ngay trước mặt mình, mà người này lại chỉ là một tên phế vật ở thế giới Ủy Lam rác rưởi mà thôi. Ta xách giày cho hắn, ta cho ngươi biến Phù Giao, ở thế giới bát phương này, chỉ cần cô Tô Chiến ta muốn, vung tay một cái là có hàng ngàn hàng vẹn cô gái đứng xếp hàng chờ gả cho ra. Tên phế vật kia ia cái thả gì, trong mắt ta, hắn không đáng một đồng, như là rác rưởi. Tô Nghênh Hạ nở nụ cười, trên đời này rất nhiều người cũng đều nói anh ấy là rác rưởi, cho nên cũng không kém ngươi một cái, nhưng mà ngươi muốn biết những người này sau cùng có kết cục gì không? Cô Tô Chiến không nói gì, nhưng rất hiển nhiên đang chờ đáp án của Tô Nghênh Hạ. Đến cuối cùng, bọn họ đều trả giá nặng nề, mà ngươi cũng sẽ giống vậy thôi. Cô Tô Chiến cười lạnh một tiếng. Thật sao, vậy ta, rút bản quyền 1541SQ2 đợi đến lúc ấy xem thê thảm đau đớn đến mức nào, hôn lễ của chúng ta sẽ được cử hành vào 3 ngày sau, trong vòng 3 ngày này ta sẽ để cho toàn thế giới đều biết ta chờ hắn xuất hiện, sau đó ta sẽ đánh hắn thành một tên tàn phế, trước khi vứt hắn ra đóng rác ta sẽ khiến hắn phải trơ mắt nhìn ta dậy để vợ hắn như thế nào. Nói xong câu đó, cô Tô Chiến đóng sập cửa lại bỏ đi. Chờ cô Tô Chiến rời đi, Tô Nghênh Hạ mới nặng nề hở dài một cái. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng ai được mở ra, Phù Ly mặt mũi bầm dập tinh thần uể oải đi đến, Tô Nghênh Hạ chú ý tó. L cánh tay và chân của nàng, một ầu như chỗ nào cũng có vết roi vụt, Tô Nghênh Hạ khẽ giật mình. Phù Ly, ngươi, Bình Phương Hồ Ly miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tối hôm qua ngao nghia. Đúng là một tên biến thái, tùy y, phát tiết trên người Phi. Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ coi nàng là một cái công cụ. Không có gì, Phù Thiên cũng không phát hiện chuyện của chúng ta, ta chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi, đúng rồi, ngươi vẫn ổn chứ? Tô Nghênh Hạ cũng miễn cưỡng nở một nụ cười, đều là vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại, đúng rồi, có tin tức của Tam Thiên chưa? Phù Giao, có khi nào Hàn Tam Thiên cũng chưa tới thế giới bát phương không? Mặc dù Phù Ly không đành lòng, nhưng vẫn nói ra nghi vấn của mình. Z-Tip, 2026 bản quyền 1541A kêu dây Tô Nghênh Hạ kiên quyết lắc đầu. Ta có thể cảm giác được anh ấy đã tới, với lại theo hiểu biết của ta về tính cách của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đến. Nhưng ta đã cho người đi điều tra bốn phía, bây giờ cũng không có tin tức gì, bây giờ chỉ còn lại Thành Thiên Hồ là chưa tin, nhưng có một số trở ngại. Phù Ly nói, chuyện gì, Tô Nghênh Hạ nói. Phía đông Thành Thiên Hồ đột nhiên xuất hiện kim quang, bây giờ đã toàn thành giới nghiêm, không cho bất luận kẻ nào ra vào, nhưng mà ta nghĩ Hàn Tam Thiên ở nơi đó khả năng không lớn. Đột nhiên Tô Nghênh Hạ có một suy nghĩ cổ quái, đó chính là có lẽ nào kim quang này ia do Hàn Tam Thiên làm ra. Hắn mở ra thiên môn, cho nên, Tô Nghênh Hạ đang muốn hỏi, Phù Ly cũng đã nhìn thấu tâm tư của hàng. Đau khổ cười một tiếng. Yên tâm đi, không y ẻn quan gì đến thiên mòn, ta có chút tin tức ngầm, nói những kim quang kia có liên quan đến bảo tàng bản cô của tộc bản cô. Tò nghèn hạ gật gật đầu, nếu Hàn Tam Thiên tới thế giới bát phương, hắn có lẽ cũng vừa mới tới mà thôi. Thành Thiên Hồ là thành lớn, với một người vừa đến thế giới bát phương như Hàn Tam Thiên, không có thân phận thích hợp sẽ không được phép vào thành. Zeti, Ezos bản quyền 1541A, Kiêu Dây Phú Ly cười cười tiếp tục nói. Nói đến bảo tàng bàn cổ này, thật ra rất châm chọc, đây vốn là chủ đề cấm kỵ của thế giới bát phương, truyền thuyết kể rằng ai có thể đạt được bảo tàng bàn cổ, sẽ có được bản lĩnh hủy thiên diệt địa, có thể chống lại chân thần. Hàng vạn năm qua, người của thế giới bát phương đối với thư này là thêm nhỏ dài, vạn năm trước càng là táng tận lương tâm tiến hành dò sát tộc bàn cổ, đáng tiếc vẫn luôn không đạt được bất kỳ thu hoạch gì. Kết quả tần này Thành Thiên Hồ tại đột nhiên xuất hiện bảo tàng, nghe nói đã bị một người trẻ tuổi lấy đi, người nói xem có châm chọc không? Sở Di Phu Ly nhắc tới chuyện này là bởi vì nàng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nếu như mình có thể liên kết với người đạt được bảo tàng, như vậy bọn họ sẽ có cơ hội yệt đổ Phù Thiên. Tò Nghệnh Hạ là người thông minh, sao tại không hiểu ý định của Phù Ly cơ chứ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Người muốn tìm người này giúp chúng ta sao? Phù Ly gật gật đầu, nhưng mà bây giờ người của hàng đầu đi tìm Hàn Tam Thiên, cho nên. Hàng cố tình nhắc đến việc này trước mặt Tô Nghèn Hạ y, định gì cũng rất rõ ràng. Không có gì, người không cần tìm Tam Thiên nữa, rút một nhóm người ra ngoài tìm người có được bảo tàng này đi. Phù Giao ta cũng không có ý đó. Phù Ly vẫn giả vờ nói. Không có gì, dù sao cô Tô Chiên cũng nói rồi, hắn sẽ trắng trợn tuyên dương hôn sự của ta khắp thế giới bát phương, ta sợ Hàn Tam Thiên biết sẽ chạy đến, cho nên ta sẽ để một ít người chờ ở ngoài thành. Nếu như phát hiện Tam Thiên, ngăn cản anh ấy vào thành y à được. Tô Nghèn Hạ nói, Phù Ly nhường mày, ngươi không muốn hắn tới kêu ngươi sao? Ta rất muốn anh ấy đến, nhưng đồng thời ta cũng không muốn anh ấy tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, lực lượng của mình Phù Gia đã rất khó ứng phó, bây giờ, người của hải vực TH sinh cũng ở nơi đây, tóc cô Tô cũng ở nơi đây, nếu anh ấy tôi. Đừng nói dẫn ta đi anh ấy có thoát đi được hay không cũng không nói chắc được. Nội tâm Tô Nghênh Hạ rất mâu thuẫn, mình trúng kích độc, đã không thể phản kháng, cho nên hy vọng duy nhất chính y Hàn Tam Thiên, thể nhưng nàng cũng biết Hàn Tam Thiên đến mọi chuyện sẽ như thế nào. Nếu như ngươi thấy anh ấy, cứ nói cho anh ấy biết, dùng lấy cương đôi cùng, Tô Nghèn Hạ sẽ không bao giờ phản bội hắn, bảo anh ấy trở về, chờ có cơ thì hãng báo thù cho chúng ta. Tô Nghèn Hạ nói, 0712, cách chương.